Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2657, chương 2655, tổn thất tinh thần phí. Nơi cửa ba cái kia thủ vệ gia hỏa nghe được trong sân động tĩnh. Vội vàng cũng mắng to lấy lao đến. Cái kia mang dây chuyền vàng gia hỏa còn theo nơi cửa cầm lên một cái cửa cái chốt. Liền hướng phía chúng ta bên này đập tới. Trần Thanh Ân mũi chân điểm một cái, theo trên mặt đất cuốn lên nửa khối cục gạch, cầm ở trong tay, nhẹ nhàng một chút liền đẩy ra, chia làm mấy phần, không đợi ba người kia gần phía trước. Thanh Ân muội tử liền đem trong tay khối vụn từng cái hướng phía ba tên kia thả tới. Liên tiếp truyền đến ba tiếng kêu thảm, có hai người bị đánh trúng đầu gối, té quỵ trên đất, quỷ khích sói gào. Còn có một cái bị đánh trúng cái mũi, không ngừng chảy máu, che mũi lăn lộn trên mặt đất. Hổ ca nhìn thấy chúng ta nhanh như vậy liền giải quyết thủ hạ của hắn. Tỏ ra càng giật mình, bất quá rất nhanh liền âm u nói. Ta nói các ngươi làm sao lá gan lớn như vậy, hóa ra là hai cái người luyện võ. Các ngươi đi, chờ đó cho ta, nói, hổ ca giãy giụa từ dưới đất bò dậy. Kêu gọi những cái kia ngã trên mặt đất người liền muốn rời khỏi nơi này. Ta bước nhanh mà lên, ngăn ở hổ ca trước mặt, cười nói, hổ ca, đừng có gấp đi a, chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta người tất cả đều để các ngươi đánh, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Kia hổ ca trừng mắt ta nói. Ta đối phó ác nhân nhất quán tôn chỉ chính là so ác nhân còn muốn ác. Bọn họ không phải thích khi dễ người a. Ta đây liền khi dễ bọn họ rốt cuộc. Cũng làm cho bọn họ nếm thử bị người khi dễ tư vị. Hổ ca giọng nói vừa dứt, ta một bàn tay lần nữa quất vào hắn trên mặt. Đêm này đổ nhào trên mặt đất. Đi qua một chân dẫm tại hắn ngực. Cười nói, hổ ca. Vừa rồi cho ngươi nói, ngươi đánh ta thúc, một bàn tay 20 vạn, còn có người đá hắn một chân, tổng cộng là 40 vạn, ngươi vừa rồi nếu là thành thành thật thật bị ta đánh một trận. Tiền này ta cũng không muốn rồi, chúng ta hòa nhau, thế nhưng là ngươi lại làm cho thủ hạ của ngươi đối với chúng ta ra tay. Ta nhận lấy không nhỏ kinh hãi, bây giờ lại thêm 10 vạn khối tổn thất tinh thần phí. Tổng cộng là 50 vạn, tiền này ấy ngươi có cho hay không? Tiểu tử, đừng khinh người quá đáng, ngươi có công phu thì ngon, cẩn thận phía sau chịu hắc thương. Hôm nay ngươi đắc tội ta hổ ca, về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, ngươi bây giờ nếu là ngoan ngoãn dập đầu bồi tội, hổ gia có lẽ sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Kia hổ ca ngược lại là bắt đầu uy hiếp ta. Con mắt ta nhíu lại, hai tay là tả hữu khai cung, hướng phía kia hổ ca liền hành hung một trận, liên tục đánh mười mấy bàn tay, thẳng đánh kia hổ ca lại rớt mấy cái răng, kia hổ ca mới cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tiền này ta cho, nghe hắn nói như vậy, ta mới ngừng tay, cười hắc hắc nói, sớm một chút cho chẳng phải xong. Làm gì ăn nhiều những này đau khổ. Hổ ca nhìn ta nặng nhọc thở dốc vài tiếng. Những thủ hạ của hắn vừa rồi ăn xong đau khổ, biết không phải là đối thủ của chúng ta, tất cả đều đứng ở một bên, không có người còn dám tiến lên. Vị bằng hữu này, người thật giỏi. Ta hổ ca tung hoành thiên nam thành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu bị người đen ăn đen. Chúng ta liền đủ tâm ngoan thủ lạt, ca môn tay bị chúng ta còn đen hơn, chúng ta tiền đen còn có cái danh mục, này tổn thất tinh thần phí xem như chuyện gì xảy ra. Hổ ca có chút buồn bực nói, ta khoát tay, làm bộ lại muốn đánh, hổ ca là thật bị ta đánh sợ, vội vàng nhấc tay nói, đừng đánh, ta gọi điện thoại. Một hồi liền để cho người ta cho các ngươi đưa tiền tới. Nói, kia hổ ca lấy ra điện thoại, bấm một số điện thoại, ăn nói khép nép nói, Hào ca, chúng ta tại thạch miếu thôn cắm, gặp được hai cái người luyện võ, đem chúng ta đều đánh ngã. Hiện tại cùng chúng ta muốn 50 vạn, các ngươi nhanh lên mang tiền đến đây đi. Chưa kịp nghe điện thoại bên kia nói cái gì, hổ ca ngay sau đó liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau, hổ ca thần sắc lập tức không đồng dạng. Mặc dù bị ta đánh thê thảm, nhưng vẫn là có chút giữ tợn cười nói. Huynh đệ, có năng lực các ngươi liền ở chỗ này chờ. Một hồi liền có người cho các ngươi đưa tiền tới. Liền xem các ngươi có dám hay không muốn. Nghe hắn vừa rồi gọi điện thoại ta liền biết. Tiểu tử này không phải đang tìm người đưa tiền, mà là đi viện binh. Ta hướng về phía hổ ca cười. Cười có chút âm hiểm. Nghĩ thầm này Thiên Nam Thành làm sao cũng coi là đất của ta đầu nhi. Ta rốt cuộc muốn xem hắn có thể chuyển ra cái gì cứu binh tới. Hôm nay chuyện này, liền xem như hắn đem Mao Sơn trưởng giáo đi tìm đến cái kia cũng không được việc. Nhìn sự tình càng nháo càng lớn, Ngô Viễn Kỳ hơi sợ, đi tới ta cùng Trần Thanh Ân bên cạnh, thận trọng nói, hai vị, các ngươi rốt cuộc là ai a? Ta xem các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Một hồi bọn họ khẳng định trở về càng nhiều người, bằng không sẽ không đi được. Ngô Thúc, đừng lo lắng, không có việc gì, ngài có thể hay không cho chúng ta chuyển hai cái ghế đến. Chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Thanh Ân muội tử mỉm cười nói. Ngô Viễn Kỳ giật mình nhìn chúng ta một chút, xem chúng ta ánh mắt tựa như là xem muốn trách bình thường. Ta nghĩ hắn khẳng định buồn bực. Đây là từ nơi nào xuất hiện hai người, chọc chuyện lớn như vậy, còn có thể khí định thần nhàn ở lại đây. Hắn sửng sốt một chút, vẫn còn có chút không quá yên tâm nói. Hai vị, các ngươi, Ngô Thúc, ngươi yên tâm, không có việc gì, chuyện này chúng ta khẳng định giải quyết mới đi. Ngày trước cho chúng ta cầm hai cái ghế tới đi, ta nói. Mặc dù Ngô Viễn Kỳ vẫn còn có chút không quá yên tâm, nhưng vẫn là về tới trong phòng, cho chúng ta cầm hai cái bàn, ghế tới, kia bàn, ghế thượng dây thừng đều chặt đứt tận mấy cái, dùng dây thừng lại bổ sung, có thể thấy được nhà bọn hắn là có nhiều túng quẫn. Nhìn thấy này bàn, ghế ta đều có chút lòng chua xót, tung hoành một thế. Bị trên giang hồ xưng là đệ nhất thiên hạ cao tổ gia. Con cháu của hắn đời sau làm sao lại như thế thê lương. Bị người khi dễ thành cái dạng này. Ta cùng Thanh Ân muội tử một người một cái. Nhao nhao ngồi ở xuống tới. Đối diện cửa. Chờ hổ ca người gọi đưa tiền tới. Lúc này, nơi cửa người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Còn có người ghé vào trên đầu tường. Hướng phía trong sân quan sát, thời gian không dài, hơn một giờ sau, bên ngoài viện truyền đến vài tiếng ô tô thổi còi tiếng vang. Nơi cửa lập tức tránh ra một con đường ra tới. Ngay sau đó, liền có một cái trải lấy đại bối đầu, mặc sơ mi hoa khoảng 40 tuổi hán tử đi đến. Ở phía sau hắn đi theo hai cái cao lớn vạm vỡ tráng hán. Cánh tay kia nhìn lớn hơn ta chân đều thô. Huyệt thái dương cao cao nâng lên, vừa nhìn chính là người luyện võ. Hào, Hào ca, ngày cuối cùng là đến đây. Vừa nhìn thấy kia áo sơ mi hoa mang theo hai cái tráng hán đi vào. Kia hổ ca tựa như là thấy được cứu tinh. Bưng bị ta đánh sưng lên lão cao quay hàm đối diện liền hướng phía Hào ca đi tới. Kia Hào ca nhìn cũng không nhìn hổ ca một chút. Hung ác ánh mắt lập tức hướng phía ta bên này nhìn lại. Là ai đánh ta huynh đệ? Có loại đứng ra. Kia Hào ca nói. Là ta. Ta bắt chéo hai chân. Cười tủm tỉm nói. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.